Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 287, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người chơi trong nước đều từng nghe đến cặp đôi kỳ lạ này, người chơi và NPC. Không ai nghĩ một mối quan hệ như vậy có thể thật sự tồn tại, nhưng sự thiên vị quá mức của Lý Kiến Hề dành cho Lê Chi, không ai có thể phủ nhận được. Không ít người chơi từng cố gắng lấy lòng anh, hy vọng đổi được đạo cụ quý giá. Tất cả đều thất bại, bởi vì anh chỉ trao chúng cho Lê Chi. Cuối cùng, Âu Văn Đống không nhịn nổi, bật thốt lên. Lê Chi, cô thật sự đang hẹn hò với N, à không, với Lý Kiến Hề sao? Chưa kịp nghe cô trả lời, chị Y đã trừng mắt liếc anh. Sao anh nhiều chuyện thế? Tôi chỉ thay mặt khán giả hỏi thôi. Âu Văn Đống cười gượng, biện hộ. Lê Chi nhìn anh, mắt cong cong như cười. Muốn biết không? Anh ta gật đầu lia lịa. Vậy thì đi hỏi Lý Kiến Hề. Thôi, tôi không dám đâu. Âu Văn Đống câm nín. Anh ta nghĩ thầm, ai cũng có thể hỏi à? Cô tưởng ai cũng được NPC kia cười dịu dàng như thế sao? Đến gần một, xác chết, đang hành lễ mà còn dám chào hỏi như quen thân, trừ cô ra thì ai dám? Không nói thêm lời nào, cả nhóm tiếp tục tiến nhanh về khu ngựa gỗ quay. Chiếc vòng xoay to lớn lấp lánh ánh đèn màu như lạc ra từ giấc mơ tuổi thơ. Mái vòm chạm trổ cầu kỳ, từng con ngựa sơn sặc sỡ xoay vòng, kèm theo bản nhạc thiếu nhi vang lên nghe như một bài đồng đê, a, o ngây thơ. Nhưng không ai còn cảm thấy nó đáng yêu, trong đầu họ vẫn còn văng vẳng lời cảnh báo của Ngụy Tiêu. Nó sẽ rung lắc dữ dội cho đến khi hất người chơi xuống, rồi dẫm họ thành thịt băm. Một trò chơi G, I, E, C người được ngụy trang dưới lớp vỏ mộng mơ. Ở lối vào, một nhân viên mặc đồng phục xanh dương đang đứng chờ. Cô ta nở nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại vô hồn như sắp nín. Chào mừng các bạn đến trải nghiệm khu ngựa gỗ quay. Trò chơi yêu cầu tối thiểu 3 người tham gia. Xin mời du khách xuất trình vé và xếp hàng chờ đợi. Sau khi biết điều kiện tử vong của trò ngựa gỗ quay, cả nhóm không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. So với việc phải đối đầu trực diện với quỷ hay bị nhấn chìm trong tốc độ điên cuồng của tàu lượn siêu tốc, trò chơi này dù sao vẫn có vẻ nhân đạo hơn đôi chút. Âu Văn Đống là người đầu tiên bước lên. Tính cả tôi nữa, anh ta biết rõ nếu không cố gắng tham gia, điểm nhân khí của mình sẽ nhanh chóng tụt dốc không phanh. Một khi bị khán giả ghét bỏ, bị hệ thống đánh giá là vô dụng, hậu quả có thể không chỉ là mất đi một trò chơi, mà là mất cả mạng. Lê Chi nhìn về phía 4 người còn lại. Ai trong số các cậu muốn tham gia? Mộng Vân Thường Tu Kinh Mộng lắc đầu, có chút rụt rè nói. Trò này cần sức mạnh tay với thể lực cao. Em chịu thôi, thể lực là điểm yếu lớn nhất của em. Lỡ mà tay yếu quá, không bám chắc được rồi bị văng xuống thì xong đời mất. Trong nhóm, xét về thể lực và sức mạnh tay, rõ ràng Lê Chi và Tề Vĩnh Giật vượt trội hơn hẳn. Chỉ Y cũng gật đầu đồng tình. Vậy hai người các cậu đi đi, mình với Mộng Mộng sẽ không tham gia vòng này. Vòng tàu lượn trước đó, cả hai đều thể hiện đủ nổi bật để thu hút nhân khí, đặc biệt là cú lội ngược dòng của Du Kinh Mộng khi rơi khỏi tàu mà vẫn sống sót. Một cảnh tượng khiến khán giả điên cuồng bình luận, một trò chơi không tham gia sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến lượng người hâm mộ hiện tại. Ba người tiến về cổng vào, nhân viên kiểm tra vé, lấy ra một con dấu nhỏ và đóng lên ô tương ứng hình ngựa gỗ quay. Khi họ bước vào, vòng quay ngừng lại, nhân viên cười nhắc nhở. Mời mọi người chọn ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi vững, bám chắc tay cầm. Trò chơi sẽ bắt đầu ngay. Cảnh tượng trước mắt gợi lại ký ức xa xăm trong đầu Lê Chi. Những vòng quay như thế này từng là ký ức tuổi thơ cô. Lê Sương luôn chọn con ngựa lớn nhất ở ngoài cùng. Cô ngồi giữa. Còn Lê Phong thì cao to đến mức lần nào cũng phải chọn con ngựa bé tí nằm trong cùng. Giờ nghĩ lại, dường như số phận đã luôn sắp xếp thứ tự ấy. Từ khi họ còn chưa bước vào trò chơi sinh tử này. Dù chưa chắc ba kích thước ngựa có rung lắc khác nhau không, nhưng để đảm bảo, Lê Chi vẫn chọn con ngựa trung bình ở giữa. Tề Vĩnh Giật ngồi phía trước, chọn con lớn nhất. Âu Văn Đống chọn con nhỏ nhất, nằm ở hàng sau cô. Khi cả ba vừa ngồi yên, tiếng chuông vang lên trong tiếng nhạc đồng đê, a, o ngọt ngào đến rợn gáy. Ban đầu, vòng quay diễn ra êm ái đến mức đáng ngờ. Những con ngựa nhấp nhô nhẹ nhẹ như thể đang cố du ngủ người chơi trong ảo giác yên bình. Nhưng cả ba không ai bị lừa, tay đều siết chặt thanh bảo vệ trước mặt. cách chương.